Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của câu chuyện Thầy Quý Diệt Ma Quỷ của tác giả Trần Linh trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 3 của câu chuyện này. Mãi mãi con sẽ không bao giờ biết được câu chú cuối cùng của ta. Đừng có tưởng mình thông minh. Thực ra con chỉ là quân tốt trong tay của ta mà thôi. Thật là đáng thương. Ông nói cái gì? Ông nói lại tôi nghe xem nào, khốn kiếp. Ông Kha lèm bèm chửi. Con sẽ mãi mãi không bao giờ biết được câu chú quan trọng nhất. Có quyển sách đó trong tay thì đã sao? Nếu như ta ôm theo nó xuống mộ. Ông Kha lắc đầu rồi làm nhảm. Không, tôi không tin. Ông nói vậy có phải muốn tôi tiếp tục theo hầu ông, phục tùng ông có đúng không? Ông là đồ khốn, ông thật đáng chết. Lão Tam nằm im hơi thở gần như không còn. Nói xong câu cuối khóe môi của ông ta trào ra một dòng máu đỏ. Giờ đây ông ta mới thấm câu nói, gieo nghiệp nghiệp sẽ quật là như thế nào. Xong tất cả cũng đã quá muộn. Không thể Lão Tam trả lời ông Kha lại cho rằng Lão Tam khinh mình. Hắn nổi điên vung cây búa lên cao, giáng những nhát búa oan nghiệt thẳng vào mặt sư phụ của mình. Lão Tam há mồm miệng thất thở, hai trong mắt đồi hằn ra ngoài, thòng lòng như muốn rớt. Y như đôi mắt của cô gái vô tội năm xưa đã bị ông sát hại. Khuôn mặt nát bét biến dạng nhìn không rõ hình hài, trên một cách đầy đau đớn và uất ức. Ông Kha gượng tay những giọt máu nhức nháp vẫn còn trên búa, rớt lộp độp xuống nền nhà. Mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào khoang mũi nghe nợm cổ. Ông ta ngẩng mặt lên trời cười man dại. Một lúc sau lấy chiếc chầu đặt dưới đất, vật xác của Lão Tam để đầu của lão ta thòng lòng xuống. Một nhát cứa vào động mạch trên cổ, máu chảy tong tong vào thau, miệng lẩm bẩm. Nghe nói máu thể pháp họa bùa sân linh nghiệm hơn bậc tàu, vậy thì phải tận dụng đó để dùng cho những ngày tháng sau này hành nghề. Ông thấy tôi có thông minh không hả? Tiếng cười gian ác của gã thầy đồ tể vang vọng, kèm theo đó là tiếng gió hú ngoài trời, làm cho cánh cửa sổ va đập vào nhau, càng làm cho khung cảnh thêm lạnh lẽo. Rút sạch máu của Lão Tam xong, ông ta cuốn xác vào một mảnh chiếu, vác trên vai đi lên đồi để đào huyệt chôn. Ông Kha thần mất hết nhân tính, không chỉ giết người nuôi dạy mình một cách dã man, mà còn không thèm mua cuốc quan tài để chôn cất cho tử tế. Sống cùng nhau cả đời, khi chết cũng cạn tình giáo máng. Đào huyệt xong, hắn thầy xác của Lão Tam xuống dưới, không quên trấn điểm giam cầm linh hồn của lão ta, để lão ta mãi mãi nằm im ở nơi này, không thể quay trở về để báo thù. Hiệp một xong, ông ta nhảy lên bờ, hì hùng lấp đất lại. Mộ của Lão Tam không được đắp lên cao, ông ta săn bằng phẳng chỉ để mấy hòn đá nằm ngổn ngang bên trên nhắm mục đích không ai biết tới. Người ta khi chết mộ yên mà đẹp, có người nhang khói đầy đủ, còn Lão Tam chết không có hòm chôn, mộ chẳng ra mộ, ngay cả một nén nhang cũng không có, rồi cũng thành hồn ma đói khát bị chính đệ tử của mình giam cầm mãi mãi. Ông Kha quay vào nhà không thèm nhìn lại nơi mình chôn sư phụ của mình thêm một lần nào nữa. Sáng hôm sau, ông Kha ăn mặc chỉn chu tươm tất, chạy xe xuống thành phố gặp bà Kim. Họ không hẹn gặp mặt ở bên ngoài, mà hẹn gặp ở ngay trong biệt thự to lớn của vợ chồng bà Kim. Khi đến nơi chỉ có bà Kim ở nhà, tất cả đã đi vắng. Ông Kha đưa cho bà Kim lọ thuốc rồi bảo, cái này bà giữ lấy cất cho kỹ, sư phụ tôi dặn đây là lọ thuốc cuối cùng mà người có thể điều chế được cho bà. Bà Kim lo lắng rồi hỏi, phải lão ta không truyền lại cách luyện cho ông, thế tôi dùng hết thì sao, thuốc đâu cho tôi uống, tôi không muốn mình phải làm quân cờ trong tay mụ ta mãi. 30 năm rồi còn gì, đó là một khoảng thời gian u ám đen tối nhất trong cuộc đời của tôi. Ông Kha liền xua tay trấn an. Trước mắt thì bà đừng lo, tuy tôi chưa học được cách điều chế thuốc, thế nhưng trong tay tôi có quyển sách thần chú và nhiều thứ quan trọng khác lão ta để lại. Tôi sẽ tìm ra cách làm trong nay mai mà thôi. Thế nhưng mà... Bà Kim vẫn không yên tâm. Ông Kha biết bà ấy chưa thực sự tin mình, liền cản lại lời của bà Kim rồi nói, bộ bà không tin tôi sao? Chúng ta bắt tay với nhau làm việc nhiều năm, vậy mà bà vẫn còn hoài nghi tay nghề của tôi, không bằng sư phụ của mình. Nghe giọng điệu của ông Kha nói, bà Kim đoán ông đang dỗi, cho nên đành cười xòa. Tôi đâu có dám nghĩ thầy vậy đâu. 3 năm qua nếu như không nhờ có thầy làm bùa, loại bỏ bớt đối thủ cạnh tranh trên thương trường, thì dựa vào sức của hai vợ chồng tôi, làm sao mà dìu dắt nhà họ Đàm vang danh đến tận ngày nay. Thầy thấy tôi nói có đúng không? Ông ta cười khẩy, tự hiểu bà Kim đang định mình, nhưng bà ấy nói quả không sai. Sau khi bà Kim sinh 4 đứa con, bà ta bắt đầu nhúng tay vào công việc làm ăn của nhà họ Đàm. Nếu ông Hoàng là một người đàn ông điềm đạm, có phần hơi khủ khởi, nhút nhát, thiếu quyết đoán, thì bà Kim lại hoàn toàn trái ngược. Bà ấy không chỉ nắm bắt thông tin nhanh nhẹn, mà còn thông minh nhanh nhạy, tài giỏi hơn chồng của mình gấp trăm. Mấy đối thủ cạnh tranh đều bị bà ta và ông Khan liên kết với nhau, khiến họ thân tàn ma dại, rơi xuống vực thẳm của xã hội mãi, không thể ngóc đầu lên nổi. Kẻ thì quấn trí treo cổ tự tử, người thì gặp tai nạn giao thông chết thảm. Có khi bỗng hóa điên hóa dại, ngẩn ngơ quanh năm suốt 4 mùa không hay biết gì. Họ đâu biết do một tay người đàn bà đầy tham vọng, mưu mô thủ đoạn gây ra. Quả là đáng sợ. Bà Kim khẽ câu mày rồi hỏi, lão ta chết thật chưa? Chết thật rồi. Thôi được, tôi tin ông. Tạm thời tôi dùng lọ thuốc này, còn mụ ta sống dai đến hôm nay, xem như là phước đức của mụ ta, đã đến lúc cần loại bỏ rồi. Ông Kha gần gũ bàn thêm một số công việc, xong xuôi ông ấy muốn ra về. Bà Kim đưa cho ông ta một cọc tiền mới cắm. Ông Kha vội cất vào trong túi đứng dậy chào bà Kim. Và ra đến sân đông cường đại, nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên vừa bước xuống khỏi xe hơi sang trọng. Không chớp mắt, cậu ta ăn mặc sành điệu, dáng người rong ròng cao, tóc nhuộm vòng hoe vút keo dựng đứng thành nếp. Vừa đi vừa huýt sáo, chân nhảy nhót có vẻ đang vui. Người đó chính là Cường, cậu con trai thứ hai của bà Kim và ông Hoàng. Cường lướt qua mẹ của mình và ông Kha, anh ta không thèm chào hỏi, mặt tỉnh bơ giống như họ không tồn tại trước mắt. Bà Kim thấy vậy thì tức giận quát, Cường, con không chào thầy Kha và mẹ sao hả? Cường dừng lại, gỡ chiếc mắt kính trên mắt xuống, nhún vai gật đầu chào xã giao một cái. Tính quay đi mà bị ông Kha gọi giật lại. Khoan đã, cậu chờ tôi một chút. Cường xoay người chỉ ngón tay vào mặt của mình. Tôi, ông gọi tôi. Ông Kha gật đầu rồi đáp, đúng, tôi gọi cậu đấy. Có chuyện gì nói luôn đi, thời gian của tôi là vàng là bạc đấy. À, không có gì, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi. Tháng này cậu có hạn nặng đấy. Tốt nhất tránh xa những nơi hoang vu ẩm ướt, hoặc đừng có dính dáng gì đến đàn bà. Cường liền cong người bực dọc rồi đáp, nực cười thật đấy. Cái thằng cười này nổi tiếng sát gái mà ông bảo tôi đừng dính dáng đến đàn bà. Nghe có mắc cười không hả? Hơn nữa cho dù tôi không có yêu họ, chỉ sợ họ thiếu hơi tôi, họ sống không nổi mà thôi, ông hiểu chứ? Bà Kim lúc này liền la con, Cường, sao con lại hỗn với thầy Kha vậy chứ? Mau xin lỗi thầy đi. Cường cười khẩy đeo chiếc kính mắt dâm lên mặt, đi thẳng vào trong nhà. Anh ta bận nghe điện thoại không thèm để ý đến bà Kim, còn la mắng sau lưng của mình. Một mảnh đi thẳng lên phòng. Bây giờ là lúc anh đang nghỉ ngơi sau một đêm dài thức trắng. Thầy đừng có giận nó như một con ngựa bất kham vậy, sẽ bảo mãi không có nên thân. Thầy không có trách cậu, chỉ muốn nhắc nhở bà để ý cậu ấy một chút, dặn cậu ấy làm theo lời của tôi vừa nói. Thời gian tới có hạn lớn lắm, coi chừng gặp họa sát thân. Mà hạn này có liên quan đến người khuất mặt. Bà Kim lúc này sừng sốt, nét mặt tái nhợt đi khi mà nghe ông Kha nói như vậy. Bà ta lo lắng liền hỏi, vậy ngoài cách đó ra thì còn cách nào khác nữa không? Tôi nhớ sang năm mới là năm tam tai của thằng bé cơ mà. Chăm sự nhờ thầy, chỉ cần thầy giúp thằng bé, tôi sẽ hậu tạ thầy xứng đáng. Ông Kha móc một lá bùa trong túi áo ra đưa nó cho bà Kim rồi dặn, đây là bùa hộ thân, có công dụng xua đuổi ma quỷ, giữ bình an cho gia chủ. Bà bảo cậu ấy luôn đem theo vật này bên người, nạn lớn hóa nhỏ, nạn nhỏ hóa không. Bà Kim nắm chặt nó trong tay, gật gù cảm ơn ông Kha rối rít. Tiến ông ấy ra cửa xong, bà ấy mới quay trở vào. Ông Kha ngồi trên xe, một tay giữ tay lái, tay kia vỗ vào túi tiền cười lớn một mình như gã tâm thần vừa sổng chạy. Nghĩ đến thái độ của Cường khi nãy, ông ta thở dài lắc đầu, làm nhảm nói với bản thân. Thật đáng tiếc, cậu sẽ chết. Bà Kim tiến Đông Kha xong, thì cầm lọ thuốc tạt qua căn nhà ngoài vườn, nơi mẹ chồng bà ấy đang ở. Thế nhưng nhớ tới lá bùa thầy Khan đưa cho mình khi nãy, lại bỏ ý định. Bà Kim lúc này đi thẳng lên lầu, đứng trước cửa phòng con trai gọi cửa. Cường ơi, mở cửa cho mẹ đi. Cường từ trong nhà tắm đi ra, trên người quấn mỗi người một chiếc khăn đầu bầu trong miệng. Mẹ, mẹ làm gì mà gọi lên vậy? Giờ này con cần nghỉ ngơi nữa chứ. Anh ta vừa mở cửa, bà Kim vội trách. Đi chơi đêm cho lắm vào, bây giờ mới về ngủ. Mẹ dặn con bao lần rồi. Ăn chơi gái gú ít thôi kẻo mang bệnh vào người thì khổ đấy. Con nhìn thấy anh hai của con chưa? Ngày nào nó cũng đi làm ở công ty tới khuya mới về. Kiếm ra đồng tiền đâu phải là dễ. Vậy mà con... Bà Kim nói đến đây bị Cường gạt phắt đi. Anh ta xua tay bực dọc rồi đáp. Lại là bài ca muôn thuở của mẹ. Giết con cũng thuộc rồi đấy. Con cũng không muốn đâu. Thế nhưng tại họ cứ bám lấy con trai của mẹ. Tình nguyện dâng hiến con biết phải làm sao chứ. Bà Kim bực lắm mà không nói lại được cái miệng ba hoa của Cường. Bà có bốn đứa con thì chỉ tâm đắc mỗi hai đứa đó là Phát và Trang. Còn Cường và cô con gái út tên Hồng, mỗi khi nhắc đến bà chỉ thở dài lắc đầu. Nghĩ đến Trang thì bà sực nhớ ra, mấy ngày nay Trang không có về nhà. Nó vẫn giận bà cái vụ không đồng ý chuyện hôn sự với Nam. Trang làm mình làm mẩy bỏ qua chung cư ở một mình, khiến cho bà Kim lo lắng, mất ngủ bao đêm. Bà Kim luôn cho rằng con gái của mình thay đổi tính nết như vậy là do Nam xúi giục. Trong lòng bà càng ghét Nam nhiều hơn. Hai bàn tay siết chặt lại, nhớ đến bao ngày không được gặp con gái, chỉ muốn thuê người dạy cho Nam một bài học thích đáng. Sau việc trước mắt bây giờ vẫn là đưa lá bùa cho Cường. Bà Kim nén cơn tức giận trong lòng xuống, bà kéo tay của Cường dúi lá bùa vào lòng bàn tay của anh. Con muốn làm gì bên ngoài thì làm, đừng có phạm pháp và dứt bệnh vào người là được. Phải nhớ luôn mang theo vật này bên người, không được làm mất nó nghe chưa. Mẹ cứ hay lo lắng quá chứ, con 27 tuổi rồi, đâu còn bé bỏng gì đâu. Mà đây là cái gì vậy mẹ? Là bùa hộ thân đấy, cấm có cãi lời của mẹ. Nếu không một cắc á, mẹ cũng không chi cho con đâu. Vừa nói con trai, bà Kim vừa dí yêu ngón tay vào trán của con, nhìn Cường vừa giận vừa thương. Để chiều lòng của mẹ, Cường nhét đài vào trong cái bóp rồi cười, chìa tay ra trước mặt của bà Kim. Mẹ, cho con xin ít tiền xài đi. Bà Kim liền quắc mắt. Cái gì? Tiền mẹ mới đưa cho mày hai ngày trước, con xài gì đã nghít, mấy chục triệu chứ ít gì. Cường cười xòa tay xoa đầu nhăn mặt. Thì con chỉ ăn uống nhảy nhót có chút xíu thôi, chứ ba cái tệ nạn hút chích con nào dám mơ. Đi mà mẹ, cho con tiền xài đi. Bà Kim bĩu môi la con một lúc, cuối cùng cũng đưa cả sấp tiền cho Cường. Cằn nhằn thêm một lúc mới chịu ra khỏi phòng. Chờ mẹ đi khỏi, Cường đập đập sấp tiền vào lòng bàn tay, đưa lên môi hôn chuồn chuột, cười ha hà thích thú. Trong đôi mắt hắn chỉ có tiền, trong nhà này hắn chỉ nể mũi bà Kim, vì bà ấy chịu tiếp tay chu cấp cho những thói ăn chơi sa đọa của hắn. Mỗi khi ra ngoài, Cường quay trở bằng vung, cả nhà có tiền cho nên chẳng xem ai ra gì. Sau khi xuống núi, mọi người đưa Điểm đến thẳng nhà của Ngân, cầm ông nội của cô, thay vì đưa đến bệnh viện. Ngân một mực khẳng định ông nội của mình cứu được Điệp, bởi cô hiểu đám rắn trên núi không đơn giản chỉ là những con rắn bình thường. Con bé bị rắn cắn lâu chưa? Thầy Tư vừa vạch vết thương ra xem vừa hỏi. Dạ, quá nửa đêm hôm qua ông ạ. Thầy Tư thở dài đứng dậy đi đến bàn thờ tổ, thắp mấy nén hương khấn vái gì đó trong miệng. Cắm nhang xong, ông quay ra rồi nói với mọi người. Mấy đứa cũng mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi hết đi. Ba ngày nữa tới đây, nếu muốn thăm con bé, tôi sẽ chưa cố cho, mọi người cứ yên tâm đi. Họ nhìn nhau rồi lại nhìn thầy Tư gật đầu. Trời với Ngân bao lâu cho nên họ cũng biết ông nội của Ngân hành nghề thầy Pháp, bốc thuốc chữa bệnh cứu người. Chỉ là họ không biết Điểm đã bị rắn tấn công. Nghĩ Điểm bị một con rắn đồng bình thường cắn. Nhìn Điểm bất tỉnh, thầy Tư liền hỏi Ngân. Sao mấy đứa lại lên núi cắm trại? Bãi biển biết bao nhiêu chỗ đẹp không cắm, lại chạy lên đỉnh núi ở qua đêm. Dạ, thì mấy đêm nay trăng sáng quá nổi, nên tụi con muốn leo lên ngắm thành phố về đêm. Con có nhìn thấy hình hài của lũ rắn đó không? Dạ, do trời tối cho nên con cũng không có rõ lắm. Dưới ánh trăng con chỉ thấy có mỗi cặp mắt đỏ như lửa và cái lưới đỏ chót dài của nó. Bầy rắn ngóc đầu vươn cao, há cái miệng thật rộng, như thể sẽ tấn công bất cứ ai trước mặt của chúng. Thầy Tư khét trong mày suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Sài Ngân đi lấy cây đèn đặt bên cạnh giường. Thầy Tư lúc này lấy vị kim cương trong túi, hơ từng cây trên ngọn lửa, lần lượt đâm vào huyệt đạo trên người của Điệp và đâm miệng vết thương nặn nít máu độc ra ngoài. Làm xong, thầy Tư thở vào nhẹ nhõm, đôi lông mày giãn ra, bớt căng thẳng hơn một chút. Ngân thấy vậy cất tiếng hỏi ông: bạn còn qua cơn nguy hiểm rồi hả ông? Trước mắt là như vậy. Ngay trong người con bé ông không giải được, trên đời này chỉ duy nhất có một người có thể cứu được con bé mà thôi. Ngân lúc này liền lo lắng: là ai Hà Nội, con sẽ liên hệ ngay. Thầy Tư đứng dậy có mớ kim cử trùng cho sạch cất vào trong túi rồi chậm rãi nói: là một người quen của nội, có điều là không biết hiện tại ông ấy đang ở đâu. Ngân đứng dậy lay lay tay của ông: con năn nỉ nội, cứu bạn con đi, nhà bạn Điệp cũng khổ lắm. Mẹ bạn ấy bị đau bệnh tật miết, ba thì bỏ đi theo vợ nhỏ, chẳng mấy Điệp con làm sao, bà gái không có chịu nổi đâu. Thầy Tư mở tủ lấy ra một chiếc hộp cũ kỹ, bên trong có tấm hình chụp ba người. Nước ảnh đen trắng sòng vẫn rõ từng mặt của người trong hình. Thầy ấy nhìn vào ảnh nhớ lại hồi ức thời còn trẻ của mình rồi nói với Ngân: đây là nội, còn đây là hai người bạn cùng hành nghề với nội. Thầy trẻ nội bồng bột lắm, có chút pháp lực trong tay cho nên kiêu ngạo đi khắp nơi, tìm những ông thầy hành nghề giống mình ép họ thi tay ấn. Biết bao nhiêu người bại dưới tay của ngoại, chỉ có duy nhất một người là không. Ngân nhìn vào tấm hình chỉ thấy người đàn ông có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, hiền lành chất phác rồi hỏi: là người này đúng không hả? Thầy Tư liền gật đầu rồi đáp: đúng là ông ấy. Nó nhớ tay ấn của ông ấy rất giỏi, không chỉ là điều khiển chiếc thuyền không có người tự lái tiết trên sông lớn bằng câu chú, mà cái gỡ ngài của ông ấy cũng có một không hai trên đời. Bạn con chống phải ngài rắn, tuy chất độc trong người nội đã ép cả ra, thế nhưng lớp da rắn trong bụng gần như mọc thành rễ. Sau một thời gian dài nếu không lấy ra, e là nguy hiểm đến tính mạng. Ngân lúc này sốt sắng liền hỏi: vậy con phải đi tìm ông ấy, con tình nguyện đi thưa nội. Thầy Tư biết cháu gái của mình lo lắng cho cậu bạn, liền vỗ vai trấn an Ngân, trầm giọng rồi nói: gặp và cứu người nó phải có duyên, cưỡng cầu mà không có duyên nên muốn cứu cũng không có được đâu. Ta đã bấm quẻ cho con bé, số con bé yểu mệnh, nếu như không gặp được một người thầy cao tay giải cứu thì xem như sự sống của con bé chỉ được đến đây mà thôi. Tạm thời nội giúp con bé khỏe lại đã, còn phải xem số mệnh của nó có vượt qua được kiếp nạn này không. Nếu qua được nửa đời sau nó ấm cả đời. Nghe ông nội nói như vậy, Ngân chụp lấy tay của ông: thật vậy Hà Nội, vậy thì con tin bạn con sẽ có duyên với ông thầy đó. Bây giờ con chạy qua nhà nó, con báo với bác Thúy một tiếng kẻo bác lo, xong con về liền nha nội. Thầy Tư liền xua tay nhìn đứa cháu yêu cười rồi đáp: con đi đi, đi sớm về sớm. Đi theo con đường ven biển trải đầy nắng giữa trưa hè oi ả, tiếng sóng biển xô bờ, cô lại nhớ vào khoảng thời gian hai đứa dắt tay nhau đi trên bờ cát. Thời đó Điệp chưa có người yêu, những lúc rảnh rỗi đều có Ngân bên cạnh. Hai đứa có chuyện gì cũng tâm sự với nhau, tình cảm gắn bó còn thân thiết hơn chị em ruột. Thế Điệp bị vậy lòng của Ngân cũng buồn lắm. Đi hơn 20 phút cổng nhà Điệp đã hiện ra trước mắt. Ngân chạy xe thẳng vào trong cổng, cô ngoái đầu lại nhìn chiếc xe hơi đậu phía trước nhà, trong lòng thắc mắc tự hỏi: ai vậy ta? Không lẽ ba của Điệp về tìm hai mẹ con bạn ấy? Đang suy nghĩ miên man, bỗng tiếng gọi của bà Thúy từ trên hiên vọng lại, làm cho Ngân giật mình. Ngân đến chưa hả con? Bên cạnh bà Thúy là cậu thanh niên khá trẻ, tuổi tầm 30 gì đó, Ngân đoán vậy. Mùi dầu thơm và cách ăn mặc tỏa ra trên người của anh ta đều biết là người có tiền. Trông anh ta rất quen. Ngân ngờ ngờ gặp người này ở đâu đó mà bây giờ cô lại không nhớ. Bà Thúy liền hỏi, Ngân à, bộ con không đi chung với nhỏ Điệp nhà bác sao? Điệp nhà bác đâu con? Câu hỏi của bà Thúy kéo Ngân ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Cô liền cười rồi đáp, cây Điệp nó bên nhà con. Chuyện là nội con sắp làm đám dỗ cho ba mẹ con, cho nên là con qua xin phép dì cho Điệp ở lại nhà con vài bữa. Nội muốn hai đứa con phụ nội con sắm đồ cúng. Dì Thúy cho phép Điệp ở lại nghe gì? Nếu là người khác thì bà Thúy đã từ chối. Thế nhưng mà thầy Tư và Ngân thì bà Thúy lại vui vẻ nhận lời. Bởi thầy Tư giúp hai mẹ con của bà Thúy nhiều, cho nên khi thầy Tư có việc to nhỏ trong nhà, bà Thúy đều dặn Điệp phải qua giúp. Bà Thúy gật đầu, bà ấy giới thiệu cho Ngân biết cậu thanh niên kia là Phát. Nghe đến tên này, Ngân chợt nhận ra anh ta chính là con trai lớn của tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì thành phố miền biển này. Ngân mỉm cười xã giao, không phải anh ta không đẹp trai, không đủ cuốn hút, nhưng Ngân lại không có chút thiện cảm nào với con người này. Cô cứ có một linh cảm anh ta có gì đó giả tạo, đằng sau vỏ bọc hoàn hảo kia không ai biết. Chờ cho Phát đi khỏi, Ngân bấy giờ mới hỏi bà Thúy, ủa gì, cậu chủ nhà họ Đàm đến đây muốn mua đất hay sao hả gì? Bà Thúy cười rồi chép miệng, không, mảnh đất bé tí này thì làm gì được một tập đoàn lớn để ý, lại còn xuống tận đây, cậu ấy đến đây là tìm cái Điệp nhà bác. Ơ, tìm Điệp, mà con chưa khi nào nghe Điệp nhắc nó quen cậu chủ nhà họ Đàm. Bà Thúy lúc này lắc đầu, dì cũng không biết, nghe cậu ấy nói đã để ý cái Điệp nhà bác từ lâu, tới xin na phép bác cho hai đứa tìm hiểu, mà bác đâu có dám nhận lời, cái chuyện này là chuyện hạnh phúc cả đời của cái Điệp, cho nên bác muốn để nó quyết định. Ngân lờ mờ đoán ra mục đích của anh ta đến đây, cô ở lại nói chuyện một lúc với bà Thúy rồi ra về. Tuy nhiên Ngân không nói chuyện Điệp bị rắn cắn và cả chuyện Điệp và Nam chia tay. Buổi chiều hôm đó ông Hoàng vừa đi làm về bỗng trong người cảm thấy không được khỏe, bụng dạ nôn nao khó chịu, mặt mày tái xanh hai mắt hoa lên, ông bụng nằm vật xuống đất lăn lộn. Bà Lành giúp việc từ trong bếp chạy ra, thấy ông chủ đau đớn nằm dưới đất thì bèn hô lên, bà chủ, cậu chủ, cô chủ ơi, xuống đây mau cứu ông chủ. Nghe tiếng hô của bà Lành, cả nhà ngất này chạy xuống, họ chạy đến đỡ ông Hoàng dậy lo lắng rồi hỏi, kìa mình bị sao thế này? Ông Hoàng chán vã cả mồ hôi, chân tay lạnh ngắt, miệng mồm cứng đơ không thốt được nên lời. Bà Kim thấy tình hình không ổn, sai con chạy xe đón thầy Kha xuống đây, mong cho ông Hoàng tay con nạn khỏi. Ông Hoàng nghiêng mình hai mắt trộn ngược, ở lên mấy hơi hôi hám rồi ói ra một bãi dịch nhầy. Trong bãi nước bọt vừa ói ra, còn thấy rõ cả một đoạn da rắn rất dài. Đó là lúc ông Hoàng bị trúng ngải rắn. Một điềm báo tai họa đã bắt đầu xuất hiện ngay trong căn nhà này. Trong lúc cả nhà loạn lên thì vợ chồng ông Hào và bà Mỹ đến chơi. Vừa vào đến bên trong nhà, ông Hào thấy anh của mình nằm nôn ói dưới đất, mặt mũi tái mét thiếu sức sống. Ông Hào xà xuống rồi lo lắng hỏi, anh ba bị làm sao vậy chị ba? Sao mọi người không đưa anh đi bệnh viện? Bà Kim mằn xám ngoét, đôi mắt đỏ hoe, không biết giải thích cho vợ chồng ông Hào ra làm sao. Nếu nói ông Hoàng bị bệnh âm thì át hẳn vợ chồng ông ấy không tin mà đưa đi bệnh viện, chỉ sợ bác sĩ đoán không ra bệnh, cùng lắm chỉ vào suy nhược cơ thể, lại kê mấy viên thuốc bổ cho uống và xuất viện, như vậy bệnh nặng càng thêm nặng. Bà Kim gạt nỗi sợ sang một bên, lấy lại vẻ tự tin rồi nói, tôi cho cháu Phát đi kêu người tới giúp rồi. Cô chú yên tâm đi, anh chú sẽ không sao. Chị bà nói vậy là sao? Anh ba bệnh nặng thế này thì phải đưa đi bệnh viện chứ. Sao lại đi mời người tới giúp? Ông Hào vừa nói vừa dìu anh mình đứng dậy, muốn đưa anh mình ra xe chở đến bệnh viện. Bà Kim nhanh tay cản lại rồi lắp bắp. Đừng, để anh cậu được yên. Chờ cháu Phát chở thầy Kha xuống anh cậu sẽ ổn thôi. Bà Mỹ liền chen ngang. Chị ba, nhà em nói đúng đó. Chỉ để nhà em đưa anh ba đi bệnh viện xem thế nào, coi sắc mặt của anh không được tốt. Trăng từ trên lầu đi xuống nhìn bà Mỹ bĩu môi, Thế là ba con, là chồng của mẹ con. Ba con đau bệnh ở đâu, mẹ con là người hiểu rõ. Chú thím tới chơi cũng đừng có thấy ba con bệnh, rồi đổ lỗi cho mẹ con không đưa ba con đi bệnh viện. Nghe giọng nói hỗn xược của cháu mình, ông Hào tức giận, định la chăng một trận. Thế nhưng bà Mỹ cản lại. Nhìn chồng của mình, bà Mỹ lắc đầu, ý muốn nói đừng làm chuyện căng thẳng thêm. Họ dìu ông Hoàng lên giường. Sắc mặt của ông ấy không mấy cải thiện, cơ thể run rẩy như người bị sốt rét. Lâu lâu miệng lại nói làm nhảm, đừng có qua đây, đừng có qua đây. Cứ như thế này thì không ổn đâu, chúng ta mau đưa anh ấy đi bệnh viện ngay đi. Không, thằng Phát đang trên đường về, để anh cậu ở nhà đi. Bà Kim không chịu đưa chồng của mình đi, buồn mừng giữ chồng ở lại chờ thầy Kha tới. Ông Hào nhìn anh trai của mình đang cầm mình chịu đau đớn trong lòng, nóng như lửa đốt. Vậy mà chẳng thể làm gì hơn lúc này ngoài cách chờ đợi. Bầu không khí căng thẳng, bỗng con bé Nhàn, người giúp việc trong nhà, hớt hải chạy từ ngoài vào thưa. Bà chủ, cậu Hai đưa thầy về rồi. Mau, bảo cậu đưa hai thầy vào đây nhanh lên. Ông chủ sắp chịu hết nổi rồi. Bà Kim hối thúc. Hoàng dắt thầy Kha vào trong nhà, dẫn thẳng đến chỗ ba của mình và mọi người đang đợi. Vừa nhìn thấy ông Hoàng, lão ta liền hoảng hốt kêu. Trời đất, tại sao để ông ấy bị nặng như vậy mới kêu tôi xuống? Chậm chân một chút e là mất mạng rồi. Bà Kim liền vội đáp. Nhà từ hôm nay vẫn bình thường. Cả ngày hôm nay ông ấy đi làm như mọi bữa. Đến khi về nhà thì... Lão thầy Kha giơ tay bảo mọi người giữ im lặng để mình cứu người. Ông ta cởi áo trên người của ông Hoàng đỡ ông ngồi dậy. Sai người ngồi sau lưng giữ cơ thể ông ấy ngồi im. Không được ngả nghiêng. Móc trong túi ra một chai nước mà nắp đưa lên miệng ngậm căng một ngụm, phun thẳng vào người của ông Hoàng. Thoáng trong những giọt nước lì thì nhìn những giọt sương mai đọng kín trên tấm lưng săn chắc. Ông ấy trợn há miệng to. Có cái gì đó vướng trong cổ họng khiến cho ông Hoàng nấc lên liên tục. Ông Khả phân ly nước bùa đưa cho ông Hoàng uống, tay vuốt ít hầu vài cái, nghiêng người qua một bên, vuốt thùm thùm vào lưng tống hết mấy thứ dơ dáy bên trong bụng ra ngoài. Mọi người súng lại quá đối ngạc nhiên khi thấy ông Hoàng ói ra một nhồi da rắn nhớp nháp. Lần này sức mạnh của ông khá lên nhiều, thần thái cũng có vẻ dần hồi phục. Được rồi, đưa ông ấy nằm xuống đây. Ông Hào lần đầu tiên thấy người ta cỡ ngài sợ đến nặng người. Trước nay ông chỉ nghe bùa ngài được người ta truyền miệng, chứ không tin nó tồn tại trên đời. Này đã tận mắt chứng kiến, quả là được mở rộng tầm mắt. Vậy là anh tôi bị người ta yểm bùa thật sao? Là kẻ nào mà thất đức vậy chứ? Bà Kim liếc ông Kha khẽ lắc đầu thở dài. Chú thím thấy đấy, nhà họ Đàm chúng ta hưng thịnh nhất nhì thành phố, được bao nhiêu người ngưỡng mộ. Bên cạnh đó cũng có bao nhiêu kẻ ghen ăn tức ở, nhẫn tâm dùng ba cái thứ bùa ngài ác độc hại người. Nhưng mà chú thím yên tâm, tôi sẽ cho người cha ra chuyện này, không để cho hắn đắc ý ung dung tự tại được đâu. Ông Hào đấm mạnh nắm đấm xuống bàn, nghiến răng tức giận. Khốn kiếp, em biết ai là người hại anh ba thì em sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết. Ông Kha nói thêm, trước mắt ông ấy đã ổn rồi. Muốn cứu ông ấy chỉ có thể tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này. Có như vậy tôi mới giúp các vị được. Nghe ông Kha nói, mọi người được một phen hoang mang, cũng không biết ai là hung thủ. Bà Kim kéo ông Kha ra ngoài vườn mắt đào tứ phía dò xét. Biết quanh họ không có một bóng người, bà liền hỏi. Theo thầy chuyện này là sao? Lão ta vừa chết nhà tôi liền xảy ra chuyện. Có khi nào ngôi mộ kia bị động? Chả nhẽ ông không gỡ được ngài trong người của chồng tôi? Lão Kha chập lưỡi phân bùa. Ngày này nó quá mạnh, tay ấn tôi chưa thể nào gỡ được. Nếu lão ta còn sống cũng chưa chắc đã biết cách gỡ. Trong bụng chồng của bà không chỉ có bộ da rắn, mà e rằng tôi nghĩ còn nhiều hơn. Một khi nó mọc thành chân rết thì tính mạng của ông ấy sẽ gặp nguy hiểm. Số ngày sống trên đời chỉ được đếm trên đầu ngón tay. Bà Kim cau mày sừng sốt. Vì có nghĩa ông không làm được. Còn ngôi mộ trên núi kia thì sao? Năm xưa tư gà với nhà họ Đàm chuyện này đã xảy ra. Nếu như bà ta không kể cho tôi nghe chuyện, chắc có lẽ tôi đã không cần phải lo lắng đến nỗi mất ăn mất ngủ như bây giờ. Mỗi một người trong nhà này đều là da thịt trên người của tôi. Họ đau tôi cũng đau thì hiểu chứ. Âu Kha suy nghĩ một hồi, Nếu nói xà huyệt bị động hoặc có ai đó phá phong ấn, thì người gặp nạn đầu tiên là ông ta và sư phụ của mình. Hay nói cách khác, phong ấn được mở người hứng chịu mũi xào trước tiên là người bày trận phong ấn. Tiếp sau đó mới là người chủ mưu và dần ra là con cháu trong gia đình của họ. Nghe thì ốm đau bệnh tật liên miên, nặng thì mặt vần chết bất đắc kỳ tử, có khi tuyệt tự tuyệt tôn. Ông ta liền chậm rãi nói, tôi e là không, nếu xà huyền bị phá phong ấn, thì tôi là người gặp nạn đầu tiên, và cả bà ta bị quật chứ không phải là chồng bà. Tôi tin trong chuyện này ắt có kẻ đang âm thầm nhúng tay. Bà nhớ thử xem, có ai thù ghét gia đình của bà không? Bà Kim đi qua đi lại nghĩ mãi không biết là ai. Cũng có khi kẻ thù nhiều quá cho nên bà không nhớ hết, thì làm sao đoán ra kẻ nào đứng sau chuyện này. Vậy bây giờ thì tính thế nào? Không lẽ chồng tôi phải chịu đau ốm suốt quãng đời còn lại? Ông Kha liền đáp, hay bà cho ông ấy uống thuốc mà sư phụ tôi đưa cho xem. Tuy tôi chưa gặp mẹ chồng của bà, sư phụ cũng không nói bệnh tình của bà ấy cho tôi nghe. Thế nhưng nghe bà kể thì chắc có lẽ bà ấy là người mang trong mình dòng máu rắn, phải chịu sống kiếp nửa người nửa rắn suốt cuộc đời vì bị đám ma rắn tấn công. Chuyện bà Châu năm xưa bị rắn cắn chỉ có Lão Tam và bà Châu biết, ngay cả khi bà Kim là trợ thủ đắc lực suốt 30 năm cho mẹ chồng, cũng chưa từng nghe bà Châu nói mình là người mang trong mình dòng máu rắn như ông Kha vừa nói. Song có điều mỗi khi bước vào căn nhà ấy, bà Kim đều cảm nhận có một đôi mắt vô hình đang nhìn mình chăm chăm. Nhất là những lớp da trên người của bà Châu bong chóc từng mảng như da rắn. Nó càng thể hiện rõ bà ấy bị ma rắn hành là sự thật. Tôi không dám chắc, bà ta không kể cho tôi nghe ngoài chuyện bắt một người phụ nữ mang thai chôn vào xà huyệt. Còn chuyện bà ta cắn tôi ép tôi phải báo cáo tất cả công việc thường ngày cho bà ta biết. Tôi nghĩ là do bà ấy sợ tôi về đây làm dâu, ăn mòn của cải. Còn thuốc thầy nói tôi sẽ thử cho nhà tự uống xem thế nào. Nói chuyện thêm một lúc họ quay vào trong nhà. Vì sợ chồng mình phát bệnh cho nên bà Kim ngỏ lời mời ông Kha ở lại thêm ít bữa. Vừa tiện xem bệnh tình cho chồng mình, vừa muốn tìm cách giải quyết mọi vấn đề. Dĩ nhiên ông ta đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ. Ở giết trên núi cống chán, quanh năm bốn bề đều là núi rừng, điền đóm tù mù u tối. Muốn nhìn rõ ngọn đèn xanh đỏ trong thành phố thơ mộng cũng khó. Trước khi quay vào, bà Kim liếc đôi mắt nhìn về căn nhà cuối vườn một lượt rồi nhếch miệng cười. Mộ già chi tiệt, mộ cứ đợi đấy. Chờ tôi xử lý xong chuyện này, tôi sẽ cho bà nếm đủ cay đắng, bù vào 30 năm khổ sai của tôi. Rót chén trà đầy qua trước mặt vợ chồng ông Hào, bà Kim mời họ uống rồi nhỏ giọng hỏi. Thế bữa nay chú thím qua đây có chuyện gì không? Hay là qua thăm mẹ? Vợ chồng của Hào nhìn nhau, bà Mỹ liền đáp. Dạ, trước hết vợ chồng em qua thăm mẹ và ngay bác. Sao là muốn bàn chuyện là rời mộ anh hai sang mảnh đất khác? Đất vợ chồng em đã nhắm được rồi. Chỉ cần mẹ và ngay bác gật đầu thì sẽ rước thầy về làm lễ, xem ngày rời đi. Bà Kim góc mắt cau mày. Gì cơ? Cô chú nghe ai mà đang không lại đòi rời mộ anh hai qua mảnh đất khác? Tôi làm dâu nhà họ Đàm 30 năm. Mẹ bảo là mộ anh hai nhà mình là mộ kết. Đây là mộ kết thì anh em con cháu trong nhà không được di rời. Cô chú không nghe mẹ nói vậy sao? Bà Mỹ định nói thế nhưng ông Hào trên ngang trả lời thay vợ. Chuyện là thế này. Nhà em tháng trước đi công tác ngoài Hà Nội, vô tình gặp một ông lão hành khất trên đường. Ông ấy không chỉ am hiểu về phong thủy mà còn đoán việc như thần. Ông ấy bảo dòng họ nhà mình sắp bị diệt vong nếu như không di rời mộ anh hai đi nơi khác. Nói xong tưởng đâu bà Kim thuận theo ý vợ chồng, mà trái ngược lại bà Kim tức giận ra mặt rồi quát. Chú thím thật là mắc cười. Thầy Kha tôi quen biết mấy chục năm còn chưa dám phán mộ anh hai bị độc. Hành anh em con cháu làm ăn thất bát. Về mà thím Mỹ mới gặp lão ăn mày trên đường có một lần, chú thím lại tin sái cổ. Tôi nói không là không, nhà ta đang sóng gió yên lặng, không thể vì một lời phán vô căn cứ của lão mà đào mộ anh hai lên. Không tin chú cứ xuống hỏi mẹ đi. Nếu mẹ đồng ý thì việc này tùy chú thím. Bà Kim xua tay nói tiếp. Chú thím nên nhớ là khi anh còn sống, anh ấy là người mẹ yêu thương nhất. Bây giờ bảo rời mộ thì có quá đáng không? Hay là để anh hai yên nghỉ? Nhưng mà nhà em mấy tháng nay nhà em liên tiếp gặp khó khăn, công việc kinh doanh sa sút trông thấy, làm ăn không chỉ thất bát, đến cả sức khỏe cũng giảm sút khá nhiều. Cho nên em nghĩ lời ông thầy kia nói là đúng. Bà Kim nghe vậy thì gạt phắt đi rồi cản lời. Thôi, chứ đừng có ở đây đổ vạ cho anh hai. Người chết như đèn đã tắt. Nghĩ vậy tội anh hai lắm. Gia đình của chú làm ăn sa sút. Còn nhà tôi vẫn thấy vạn sự ổn thỏa. Chú về xem lại thằng Phú nhà mình đi. Ăn chơi đàn đúm đú chen theo bạn bè. Nay mua cái này mai sắm cái khác. Mấy tôi thấy thành phố Vũng Tàu không đủ sân chơi cho một đứa đua đòi như nó đâu. Chị... Phát thấy tình hình căng thẳng, anh liền khuyên mẹ. Mẹ à, mẹ bình tĩnh đi. Có gì từ từ rồi bàn. Hơn nữa chú thím cũng chỉ qua đây hỏi ý kiến bà nội và ba mẹ mà thôi. Đừng làm cho mọi chuyện đi quá xa kẻo mất hòa khí. Bà Kim hừ lạnh rồi mỉa mai. Thím con thì sướng rồi. Về đây làm dâu sau mẹ có vài năm. Chứ một ngày phải chăm sóc bà nội con. Nhà cửa cũng một tay bà nội con mua chỗ ở. Vậy mà bây giờ nghe những kẻ lang thang về đây đặt điều thiêu dệt mộ cụ tổ bị động. Bà nội con mà nghe thấy chuyện này, không bệnh cũng thành đổ bệnh cho mà xem. Ông Hào chịu hết nổi với những lời ngoa ngoắt của chị dâu. Tức giận đứng dậy gân cổ cãi. Bà Mỹ kịp kéo chồng của mình ngồi xuống lắc đầu. Biết bà Kim không thông qua vụ này, anh ba bệnh nằm một chỗ vẫn chưa tỉnh. Mẹ thì không chịu gặp ai, cho nên vợ chồng ông Hào đành dắt nhau ra về. Tuy Phú có phần ăn chơi thật, song cũng không lầy như Cường. Ít ra anh ta vẫn có một công việc mà bao người hằng mơ ước, còn Cường thì không. Màn đêm buông xuống, tiếng gió rít qua khe cửa. Điệp chờ mình nằm xuống xoay mặt ra ngoài cửa. Đôi mắt nhắm nghiền chìm sâu trong cơn mộng mị. Trong mơ cô thấy mình đang mặc một chiếc váy cưới lộng lẫy, bước đến sau lưng một người đàn ông mặc một bộ vest đen lịch lãm. Cô lúc này cất tiếng gọi. Anh Nam! Anh Nam ơi! Người đó không quay lại. Điểm căng mắt ra nhìn, cô để ý thấy dáng vẻ của anh ta không giống Nam cho lắm. Bụng bảo với giả, hay là mình đã nhìn nhầm? Người ấy bước đi về phía trước, không xoay người nhìn Điệp. Anh ta đi hoài đi mãi, đến chân ngọn đồi thoai thoải dốc mới chịu dừng lại. Phía trước có một toán người, toàn là đàn ông, chỉ có một người phụ nữ duy nhất. Gương mặt của họ rất mơ hồ, Điệp nhìn không rõ. Phía dưới là một chiếc quan tài chưa đậy nắp, cô nghe tiếng người đàn bà kia hối. Đóng đinh đi rồi đậy nắp lại, làm nhanh lên sắp qua giờ tí rồi. Người mặc đồ vét kia khi nãy bước đến, đặt một đóa hoa cúc vào trong quan tài. Điểm nghe thấy tiếng đang hét, tiếng nguyền rủa chửi bới vọng ra của người con gái nằm bên trong rõ mồn một. Cứu tôi với, mấy người là ác quỷ. Thả tôi ra, thương hận mấy người, tôi sẽ quay lại báo thù. Mấy người sống không yên thân đâu. Tiếng búa giáng xuống, tiếng đinh lộp bộp vang vọng, xen lẫn tiếng gào thét trong tuyệt vọng của Điệp. Nước mắt nhạt nhòa đi. Tuy cô không hiểu chuyện gì, nhưng cô biết cô gái vô tội nằm trong đang bị họ ra tay sát hại. Điệp lao đến ném bó hoa cưới xuống đất, chạy đến nơi cô chết sững. Khi nhìn vào bên trong, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt. Người con gái nằm bên trong quan tài, khuôn mặt đầy máu me. Không ai khác, đó chính là Điệp. Cô lảo đảo lùi lại, đôi chân run rẩy, hai tay nắm chặt tà váy, nước mắt chảy thành dòng ngấn lệ. Không phải, người đó không phải là tôi, cô ấy không phải là tôi. Hai tay của Điệp cổ quẳng trong không trung, nghe tiếng gọi của Ngân cô bừng tỉnh lại, hai mắt nhìn chân chân lên mái nhà, miệng thở hổn hển như thể người ướt sũng mồ hôi. Cậu mơ thấy ác mộng hả Điệp? Mà người đó chính là mình. Hai tiếng cánh cửa sổ va đập vào nhau nghe rất mạnh, khiến cho cả hai giật mình. Còn Điềm thì ngồi im lặng không nói gì. Nhớ lại giấc mơ khi nãy, cô không biết nó ám chỉ điều gì. Sao cô lại bị người ta bắt đi, còn đóng đinh vào trán nữa? Nó thật là khủng khiếp. Cùng thời điểm nửa đêm trong căn nhà bỏ hoang cuối phố, Cường vừa dừng xe vội vàng bước xuống. Hắn không để ý cho nên bước qua đường và quẹn vào bà già mù chống gậy trước mặt. Cường đem bèm chửi. Bà già, bà mù hay sao mà không có thấy đường hả? Bà ấy nở một nụ cười rất tươi rồi trầm giọng đáp. Tôi đúng là bị mù thật mà. Cậu không thấy tay của tôi cầm phải cây gậy dò đường hay sao? Cường nhìn lại thì đúng là bà ấy mù thật. Hắn định nói thêm gì đó, thế nhưng điện thoại trên tay bỗng đổ chuông. Cường không để ý đến bà ấy. Anh ta nhanh chóng đi vào căn nhà phía trước. Bà mù liền gọi với theo. Cậu trai trẻ, hãy bảo trọng. Cường ngoảnh lại không thấy bà ấy đâu. Ngó nương một lúc gương mặt hầm hầm, để cánh cổng bước vào. Bên trong một cô gái bị bốn gã đàn ông trói chặt, miệng nhét nhùi rẻ, không thể nào thốt được kêu cứu. Thế Cường đến hai gã kia cúi đầu chào lễ phép. Hắn không thèm nhìn họ đến một cái. Tiến đến trước mặt cô gái đưa tay xuống bóp cằm. Trợn tròn hai mắt nghiến răng rồi rít lên. Còn khốn! Mày dám phản bội tao? Mày lấy tiền của tao đi nuôi thằng khác? Mày đáng tội gì? Cô gái sợ hãi run rẩy nhìn Cường lắc đầu. Ánh mắt van nài như thể mong Cường tha mạng cho mình. Sự sống mỏng manh dễ vỡ. Khu này dân cư khá đông, nằm sát bên nhau liền kề từng dãy. Riêng căn nhà này mấy năm trước do chủ nhà thất cổ tự tử vì nợ nần. Kể từ đó vợ con ông ta bỏ đi nơi khác. Căn nhà mãi chẳng bán được. Người ta đồn hồn chủ nhà không chịu siêu thoát, lảng vảng trú ngụ trong đây. Vì ông ấy không muốn cho ai vào ở. Hễ có người tới xem nhà hoặc thuê mướn, họ cũng chỉ nán lại được một chút, rồi cũng lần lượt bỏ đi. Giết rồi không ai dám bén mảng tới, ngủ qua đêm sẽ bị hồn ma của chủ nhà bóp cổ. Nhắc họ tê xanh mật khiếp vía. Thì mày nghe đây, con nhỏ này hôm nay tao thưởng cho tụi mày. Tụi mày muốn làm gì thì làm, tao không cản. Cường hùng hồn tuyên bố. Một gã liền hỏi. Anh nói thật chứ, con nhỏ này đêm nay là của tụi em. Cường liền cười khẩy, mắt long lên sòng sọc, bén như rào nhìn cô bạn gái đang run như cầy sấy. Thằng Cường này đã nói sao từ bây bao giờ chưa? Chơi chết nó đi, tao ghét nhất loại phụ nữ tùy tiện, gặp các đàn ông nào cũng xào vào làm tình. Cường làm vậy để trả thù cô bạn gái bé nhỏ của mình, vì cô ta dám bắt cá ngay tay. Các bên cạnh lúc này nói chen. Con nhỏ này mỏng manh như vậy, nó chỉ phục vụ mỗi anh Cường thôi, bốn bọn mình e là kiệt sức. Vậy bây giờ tính sao, mẹ kiếp, đang sung sướng mà nó chết thì mất vui. Yên tâm đi, tao có cái này, đảm bảo là nó phê tận não. Hắn giữ mấy viên thuốc đủ màu sắc, đựng trong một chiếc túi bóng bé tí, miệng cười lớn ánh mắt dâm dê, liếc nhìn cô gái thèm thuồng. Bọn chúng lao đến không tên nào bảo tên nào. Đứa mờ nhồi rẻ bóp miệng, đứa lại nhét hai viên thức vào mồm cô gái, kẻ đổ nước ép cô gái uống thuốc kích dục. Nào, uống đi còn đi, rồi mày sẽ thích cho mà xem. Mày đắc tội với ai không đắc, lại đắc tội với anh Cường. Không, tha cho tôi. Giọng của cô gái lạc hẳn đi, ép cô gái uống xong chúng ném cô xuống đất, mà trói chờ cô cho cơn tình dục trong người bùng phát. Chúng lại nhét dẻo vào miệng cô, vì sợ cô la hét. Bỗng có tiếng động lại trong căn nhà, âm thanh phát ra không biết từ đâu. Bọn chúng nhìn nhau đảo mắt xung quanh căn nhà. Thế nhưng tự dưng nó biến mất. Cường hất hàm rồi ra lệnh. Hãy đưa bay đi lòng vòng quanh nhà xem có ai không. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì tù một gâm, chứ không chơi được đâu. Em nghĩ không có ai ngoài chúng ta đâu. Căn nhà này nghe đồn có ma, cho nên chẳng ai dám tới đây quá nửa khuya như vậy. Cường quắc mắt không nói thêm câu gì. Hai gã kia biết tính của Cường cho nên không dám làm trái ý. Chúng kéo nhau đi mà trong lòng ớn lạnh. Đi đến chân cầu thang, tiếng dây thừng kéo kẹt lại đung đưa qua lại, làm cho cả hai giật mình ngước mắt lên. Một gã vỗ tên đồng bọn, tay chỉ lên trần nhà miệng lý nhí. Mày ơi, có người chết. Mẹ kiếp, mày chưa đủ sợ sao còn hù dọa tao? Tao làm gì có thấy ai ở đây ngoài hai đứa mình? Không, mày nhìn kìa, có người tự tử, chân thõng xuống đấy. Hắn nhìn theo tay của gã kia, đúng là có một đôi chân của ai đó đang thõng xuống từ trần nhà, ngay lối lên cầu thang. Chỉ thấy mỗi đôi chân đu đưa như có gió thổi qua. Nửa người trên mơ hồ không thấy rõ. Hai thằng quay lại ôm nhau cứng nhắc, miệng hét lên dần trời. Có ma! Vì quá khiếp sợ cả hai thằng chẳng ai bảo ai, chúng bỏ chạy ra khỏi căn nhà quỷ quái này. không ngoái đầu nhìn lại, rồi Cường đứng trông theo đang gọi. Cường lúc này lèm bèm chửi, hai cái thằng điên, bộ chúng mày không biết ở đây đông dân cư mà lại hét sùm lên như vậy, hỏng hết việc của tao, chết tiệt. Gã kia rụt rè bước tới run rẩy nói, anh à, hay chúng ta đưa con nhỏ đi nơi khác, em thấy ở đây không ổn đâu, cứ âm u ớn lạnh sao đấy, cô chơi con nhỏ này cũng mất hứng, hơn nữa em sợ người ta phát hiện. Cường suy nghĩ một hồi rồi bảo, mày nói cũng đúng, mà tụi mày chọn nơi hoang vu không chọn, lại chọn cái nơi chết tiệt này. Thôi, cho con điếm kia uống thêm vài viên thuốc kinh nó lên xe, đưa qua khu tiêm trích vứt nó xuống, cho bọn nghiện nó cắn xe, bữa nào tao bù cho con khác. Cả kia cười hí hửng vâng dạ, cúi xuống đổ hết số thuốc còn lại vào miệng cô gái, ép cho cô uống bằng được, rồi Cường chỉ bảo cho uống thêm vài viên. Cơn nhục dùng trong người của cô bắt đầu lan tỏa, người nóng ran khó chịu, khắp cơ thể nóng như muốn phát hỏa. Đưa nó ra xe đi, nó sắp không chịu nổi rồi đấy. Hai gã còn khiêng cô gái ra xe, Cường đứng nghiêm lắng nghe tiếng rột soạt bên tai, hình như mỗi lúc một gần chỗ của hắn đang đứng, mà không biết con vật gì gây ra tiếng động này. Đang ngơ ngác lắng tai nghe thì bỗng một giọt máu tươi từ chiếc quạt trên trần rơi xuống trán, làm cho Cường giật mình. Hắn đưa tay lên quệt muốn xem đó là thứ gì, miệng thì lầu bầu chửi, mẹ kiếp, cái quái gì vậy. Quẹt xong, hắn đưa tay xuống mở đèn flash điện thoại nhìn cho rõ, chợt tá hỏa khi nhận thấy tay của mình đầy máu. Cường lúc này lắp bắp, cái quái gì thế này. Hắn giơ điện thoại lên cao, nhìn lên trên thì thấy chiếc quạt trần bị mạng nhện răng kín. Cường cảm thấy ớn lạnh, xương sống lạnh buốt. Cảm giác này lạ lắm, hắn chưa gặp bao giờ. Quái lạ, không có gì vậy tại sao lại có máu. Cường lẩm nhẩm trong miệng, linh tính mách bảo nơi này không nên ở lâu, phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Hắn vừa bước đi một bước, một con rắn cuộn tròn trên chiếc quạt lao xuống, nhắm thẳng vào Cường định cắn, thì bất ngờ thứ ánh sáng xanh lờ mờ của lá bùa trên người phát sáng, hất văng con rắn có đôi mắt đỏ ngầu rớt xuống sàn nhà. Cái gì thế này? Hắn tự hỏi. Cường giật mình ngoảnh lại, nhìn xuống nền nhà thấy trước mặt có cái gì màu đen, một đống đang nằm ở đó. Hắn soi chiếc đèn điện thoại lại gần, con rắn đang nằm im nhắm nghiền đôi mắt. Bất thình lình đôi mắt của nó mở to, miệng của nó há lớn. Nó ngóc đầu vươn ra tính tấn công, mà lại bị lá bùa trong người của Cường để ngược lại. Cường hoảng hốt làm rơi điện thoại xuống chân, hắn ngã bệt xuống đất lùi lại, tim đập thình thịch, miệng làm nhảm, rắn, rắn, rắn. Mày cho hắn con rắn bỏ đi, hắn vội vàng lượm chiếc điện thoại, đứng dậy ba chân bốn cẳng bỏ chạy ra ngoài. Thế Cường nãy giờ mới ra, một gã liền hỏi, anh làm gì trong đó mà lâu vậy? Con nhỏ này nó lên cơn hưng phấn lắm rồi. Cường run rẩy người vã mồ hôi rồi lắp bắp, mày lái xe cho anh. Các kia thấy sắc mặt của Cường tái nhợt, toàn thân run lẩy bẩy đến làm lạ. Trước giờ hắn chưa thích Cường sợ hãi như vậy bao giờ. Bộ anh gặp thứ gì không sạch sẽ trong kia sao? Cường chấn an mình e hèm một tiếng lấy lại phong độ. Hắn không muốn mất mặt trước đàn em. Hắn trả lời bằng giọng tự tin. Làm gì có đâu. Thằng Cường này không sợ trời không sợ đất, lại sợ ba cái lời đồn bậy bạ kia. Thôi lên xe đi. Thế sao em thấy anh run và đổ mồ hôi nhiều vậy? Hay là anh bị bệnh? Hắn áp tay của mình lên trán của Cường kiểm tra. Đúng là lạnh thật. Cường bực mình gạt tay của hắn rồi nói. Đi rồi. Ta đã bảo mình không sao. Chắc hồi chiều ta tắm lâu quá cho nên thấy hơi mệt. Mày lái xe đi, ném con nhỏ này xuống chỗ nào đó rồi về. Một vài tiếng chó sủa, vài ba nhà bật đèn. Họ thấy tiếng động bên ngoài cho nên mở đèn ra xem. Vừa đúng lúc xe của Cường phóng đi, nhanh đến nỗi không ai nhìn rõ đó là xe hiệu gì. Đoàn chiếc xe đi đến một khúc đường khá vắng, nơi này cách xa thành phố. Nó nằm bên cạnh một bãi rác thải vô cùng hôi thối. Anh thấy quăng nó xuống đi được không? Hay là cho nó một nhát cho nó chết? Cường liền xua tay. Thôi đừng có giết nó. Ta không muốn dính dáng đến án mạng. Mày quăng nó xuống. Nhìn nó bây giờ khác gì một con điếm rẻ tiền đâu. Nhớ chụp lại vật tấm hình. Nếu nó báo công an thì lấy ra mà hù dọa. Dạ tụi em làm ngay. Họ mở cửa xe khiêng cô gái vòng qua sau bãi rác, quăng cô ở đó, lấy dao cắt dây chói. Nhìn cơn khát tình hành hạ cô, chúng cười lớn rồi bỏ đi. Chiếc xe quay lại thành phố để mặc cô gái dở sống dở chết trong cơn bứt rứt nhục dục, không biết sống chết ra sao. Trong một quán rượu đã mấy ngày không thấy Nam liên lạc, chàng muốn phát điên vì Nhung nhớ. Chẳng hiểu sao càng ở bên Nam, cô lại càng yêu anh điên cuồng không đối thoát. Gần 12 giờ đêm, chàng ngồi một mình trong góc của một quán bar, nơi cô và Nam gặp nhau lần đầu. Nơi đây rất nhiều kỷ niệm. Biết quán sắp đóng cửa, chàng nâng ly rượu uống cho hết rồi về. Lâu lâu lại ngó nhìn điện thoại, xem Nam có nhắn tin hay không. Phú và đám bạn của mình vừa bước ra từ một phòng VIP, anh bắt gặp chị họ ngồi một mình trong góc. Phú bảo bạn về trước, anh ngồi lại xuống bên cạnh. Khuya rồi chị, về nhà thôi kẻo hay mắc lo. Mày kệ tao đi, tao muốn uống tiếp, tao không muốn về. Phú liền cản lại, giằng ly rượu trên tay của Trang xuống bàn. Lôi Trang đứng dậy tính kéo cô ra ngoài, thì đúng lúc này điện thoại của Trang đổ chuông. Trang ngất tay của Phú bấm nút nghe, mặt mày căng thẳng. Alo Như, là mình đây. Cậu đang ở đâu? Mình qua đón. Thôi được rồi, đừng khóc nữa, mình chạy qua liền. Không biết đầu dây bên kia cô bạn của Trang nói gì, Phú thấy bà chị họ khó tính của mình lo lắng khôn xiết. Một lúc sau Trang cúp máy, đút điện thoại của mình vào trong túi nhìn Phú bĩu môi. Người phải về là cậu đấy, đừng có lo cho bà chị này, hẹn gặp lại sau. Trang vội vã bỏ đi vừa chạy có vẻ gấp gáp. Phú đứng trông theo bà chị họ lắc đầu thở dài. Không biết bà chị có chuyện gì bỏ đi gấp vậy chứ, khuya rồi mà, thiệt tình. Người quản lý đi đến thấy khách chưa trả tiền đã bỏ đi, anh liền gọi với theo. Phú nhanh miệng cản lại nói với cậu nhân viên. Bạn này hết bao nhiêu tôi trả? Dạ tổng cộng 2.300k. Phú rút hẳn 2,5 triệu ra trả, anh bỏ luôn cho phục vụ số tiền thừa. Một mình lững thững đi ra cửa, không thấy bóng dáng của bà chị họ đâu. Phú leo lên xe trở về nhà. Nhìn thành phố đêm khuya vắng ngắt, lòng của Phú dâng lên một nỗi cô đơn. Hơn 3 năm rồi anh chưa quen ai, kể từ sau khi chia tay mối tình đầu sâu đậm. Không phải anh chưa quên tình cũ, mà anh thích cả thành phố này, dường như không có nổi một cô gái hiểu mình. Khi vui chơi bên cạnh bạn bè Phú rất vui, còn khi một mình lang thang trong đêm tối, anh mới thấy mình thực sự cô đơn. Chắc có lẽ đã đến lúc anh phải mở lòng với một ai đó. Mình cũng gần 30 tuổi rồi, Phú nghĩ vậy. Chàng lái xe đến một đoạn đường khúc cua, cô vô tình va quẹt với một chiếc xe máy. Cô thắng gấp xem chút nữa đâm vào cột điện bên đường. Cô gục đầu xuống vô lăng, nghe rõ con tim của mình đang đập. Chưa kịp định hồn lại, ngoài kia có người gõ cửa. Chàng kéo kính xe xuống, nhìn người đàn ông ăn mặc nhếch nhác bên ngoài. Anh muốn gì? Anh ta chìa tay rồi bảo. Tiền chứ gì? Cô không thấy xe của cô làm hư chiếc xe máy của tôi, đền bù thiệt hại đi chứ. Biết mình bị gài vụ va quẹt, thế nhưng vì vội đi gặp bạn, chàng không thèm đôi co với anh ta, mà túi lấy ra một xấp tiền đếm rồi hỏi. Bao nhiêu? Cô nói vậy là sao? Chàng nhìn hắn ra cười khẩy rồi giọng nói mỉa mai. Tôi hỏi anh muốn tôi bồi thường cho anh bao nhiêu, chứ anh muốn gì ở tôi? Mấy người như anh tôi còn lạ gì? Người thấy mùi tiền mắt sáng cả lên. Anh ta liếc đôi mắt vào cặp ngực căng cứng trắng nón nà của Trang, nuốt nướng miếng ngực một cái im lặng không nói. Trang thấy vậy vội vàng nắm cổ chiếc váy kéo cao lên cho kín. Tôi hỏi muốn tôi bồi thường bao nhiêu, tôi đang bận. Anh ta cười hề rồi đáp. 5 triệu thôi, người đẹp cho nên lấy rẻ. Cái gì? Xanh bị hư hỏng những gì mà đòi 5 triệu? Anh định ăn cướp à? 2 triệu nhận thì nhận, không nhận thì biến. Anh tưởng kiếm tiền bằng cái nghề này dễ vậy hả? Đồ lừa bịp, đừng có tưởng tôi không biết anh dàn cảnh. Còn lấy nữa tôi sẽ báo công an đấy. Hắn hầm mừng giật phăng ngay chiều trên tay của Trang, đút vào túi quần chạy ra dừng xe máy của mình. Trang nhếch môi cười, cô hả nghi khi vừa dạy cho hắn một bài học. Cô lái xe đi tiếp. Chỗ như hẹn cách đây không xa, vừa rẽ vào một con đường đất, hai bên là những bãi đất trống chờ quy hoạch. Trang giật mình sợ hãi mất tay lái, cho nên cô rẽ vào một bãi đất trống bên đường dừng lại. Có kẻ nào đó đứng nấp sau bụi cây dài, vừa lấy đá ném vào xe của cô. Cô ném khá mạnh khiến cho tấm kính bị vỡ. Trang mở cửa bước xuống, chỉ tay vào hai người đàn ông đứng sau. Anh là ai? Tại sao lại ném đá vào xe của tôi? Tôi sẽ kiện mấy người. Họ nhìn cô im lặng nở một nụ cười trên môi. Cô cũng căng mắt ra nhìn, chợt nhận ra một trong hai gã chính là gã vừa khi nãy va quẹt xe với mình. Họ nhìn cô chằm chằm, tia mắt háo sắc đang bùng cháy trong con người của họ. Trong lúc căng thẳng, Trang không suy nghĩ được gì, cứ bỏ chạy về phía trước, hòa mình vào trong đêm tối, miệng luôn la lên để cầu cứu. Gió trời thổi se lạnh, làm mái tóc uốn bồng bềnh của Trang rối bù. Không biết chạy bao lâu mà càng chạy, cô càng cảm thấy nơi này thật hoang vu. Trang dừng chân, thở hồng hộc mệt nhọc, mắt đảo tứ phía xem nơi này có ai không. Cô bật khóc, lần đầu tiên cô cảm thấy sợ bóng tối. Xung quanh đây không có nổi một căn nhà, một bóng người qua lại cũng không. Cô đang đứng gần ven chân núi, đất trống rộng thênh thang không có một người. Làm gì có ai đi ngang qua giờ này? Nước mắt của cô rơi lã chã. Hai gã kia chạy đến đứng sau lưng của Trang, ngẩng mặt lên trời cười lớn. Giọng nói này nghe có chút gì đó rợn rợn, xen lẫn là một sự nguy hiểm đang rình rập bên cô. Mấy người muốn gì? Tôi có tiền, để tôi quay lại xe lấy tiền cho mấy người, chỉ cần để tôi được yên. Một gã cười nham nhở rồi đáp, cô em, không phải lúc nào tiền cũng là nhất. Bọn anh bây giờ vừa muốn vui vẻ, vừa muốn có tiền, như vậy có được không? Cô đi, để tôi được yên. Sao cô em lại đuổi bọn anh? Khi nãy cô em nói anh nghe thấy mùi tiền là mắt sáng lên. Người cô em không chỉ tỏa ra mùi tiền, mà còn tỏa ra cả mùi tình nữa đấy. Cô đi, mau để cho tôi yên. Cứu tôi, có ai không? Chỉ bọn anh đêm nay, rồi anh tha cho. Trang lùi lại hai bước, đôi mắt của cô ngấn lệ luống cuống ngã xuống đất, rồi đá đâm vào lòng bàn tay đau sát. Cô cắn răng chịu đựng, lấy từng bước lùi lại phía sau, trong lòng đầy sợ hãi. Chiếc điện thoại của Trang trong tay của gã kia đổ chuông, hắn nhìn vào màn hình nhếch mép cười. Khi nãy Trang bỏ chạy quên công mang theo túi xách, bọn họ nhân cơ hội xách đi. Một gã liền bảo, bạn của em gọi tới đây này, thế là Như phải không? Làm ơn trả điện thoại cho tôi, bạn ấy đang cần tôi giúp. Đưa điện thoại cho cô em thì đơn giản thôi, thế nhưng mà để anh phục vụ em đã. Mấy người định làm gì tôi? Họ nhìn nhau, một gã ngất nằm ra hiệu cho gã kia còn lại đến khống chế Trang. Bọn chúng nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn, dùng vân tay của cô để mở chiếc điện thoại mới cắm cô vừa đổi tháng trước. Hắn mò vào danh bạ, Trang lưu tên Nam là anh yêu, cho nên bọn chúng quyết định cho Nam. Gã kia xé tan lớp váy mỏng manh trên người của cô để lộ ra một làn da trắng mịn màng như sứa. Trang gào thét kêu cứu, liền hứng chịu những cú đấm như trời giáng vào mặt. Ê ẩm cả khoang mũi, hai mắt của cô hoa lên tối sầm lại, chẳng thể nhìn rõ mọi vật. Nam đang ngủ, bóng điện thoại trên bàn đổ chuông. Nam lật đật ngồi dậy, nhìn vào màn hình thấy số của Trang đang gọi. Anh định không nghe máy, thế nhưng thấy cô gọi đến giờ này, sợ Trang có việc gì cần giúp, cho nên Nam quyết định bấm nút nghe. Alo Trang, khuya rồi sao em chưa ngủ? Giọng của một người đàn ông lạ hoắc bên kia đầu dây vang lên nghe rõ một một. Mày có 30 phút đến đây cứu con nghệ của mày, địa chỉ là này. Nói xong hắn đưa điện thoại đến sát miệng của Trang, mở miếng bịt miệng để cho Trang gào thét rồi bịt lại. Anh Nam, cứu em. Nam lo lắng quát lên trong điện thoại. Lũ khốn, chúng mày đụng tới một cọng lông cuối, tao cho chúng mày biết tay. Nói nhiều làm gì, mau tới đây đi. Sau 30 phút nếu mày tới trễ, con nhỏ này tao sẽ không đảm bảo còn sống. Nam cúp máy, xỏ vội chiếc quần dài, mặc thêm chiếc áo, mở cửa chạy ra sân lấy xe phóng vụ đi. Chạy ra đến hướng bọn chúng đã chỉ, anh cầu trời khấn Phật Trang không bị bọn chúng làm hại. Gã kia không chịu dừng tay, chờ điện thoại tìm số của người thân. Hắn dừng lại ở một số mà Trang lưu là mama rồi bấm nút gọi. Đây là số của bà Kim. Bà Kim giật mình khi điện thoại có người gọi đến. Vừa cầm nó trên tay, bà mỉm cười xen lẫn chút lo. Vui vì Trang đã tự liên hệ về nhà, lo lắng vì không biết con bé có chuyện gì không. Bà Kim bấm máy rồi nói, alo con gái, khuya rồi con chưa về nhà ngủ hả? Bên kia vang lên tiếng cười man dại, làm cho bà Kim giật mình. Bà tung lớp chăn trên người tụt xuống khỏi giường. Sợ ông Hoàng mất ngủ cho nên bà đi ra ban công. Cậu là ai? Sao lại cầm máy của con gái tôi? Bà đừng có hỏi nhiều. Tôi cho bà 30 phút đến đây cứu con gái của mình. Nếu tôi chế lượm xác con nhỏ về lo hậu sự. Mày là thằng nào? Dám làm hại con bé. Tao thề mày sống không bằng chết. Vậy thì tới đây đi. Cho tôi sống không bằng chết. Còn trước khi bà làm gì tôi, hãy để tôi phục vụ con gái của bà trước. Nói đoạn hắn quay video trang bị đồng bọn của hắn sàm sỡ, chiếc váy cơ mặc trên người bị xé tan để hở ra hết những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể. Hắn quay đến đoàn cá kia lâm trận, quay sát vào khuôn mặt tràn đầy đau khổ tủi nhục của Trang rồi mới chịu dừng lại. Chúng thì nhau hãm hiếp cô một cách tàn bạo thô thiển, khắp cơ thể để những vết thương bầm tím do chúng gây ra. Bà Kim chứng kiến con gái của mình bị người ta hãm hại, trong lòng nổi điên lên bất lực, gào lên trong điện thoại. Mày thật khốn, dừng lại, tao thể sẽ băm mày ra thành trăm mảnh. Bà ấy tông cửa chạy ra ngoài, đi qua phòng phát kêu con trai chờ mình đến đó. Trên đường đi bà ấy chỉ sợ Trang nghĩ quẩn mà tước đi mạng sống của mình. Mong con bé đừng dại dột, tất cả có thể làm lại từ đầu. Hắn tắt máy chụp mình Trang nằm thoi thóp dưới đất trong bộ dạng thê thảm không còn gì tả nổi. Gửi cho bà Kim và Nam. Cô nằm im như chết, hai mắt nhìn chân trên lên bầu trời đầy sao. Nước mắt ứa ra thành dòng, lăn dài trên khuôn mặt đầy sự đau khổ. Cô cảm thấy mình bị sỉ nhục, cơ thể dơ bẩn vì bị hai tên khốn trả đạp. Bàn tay yếu ớt khẽ kéo chiếc váy rách tua lên để che đi người của mình. Ngay lúc này cô đang nhen nhóm tìm đến cái chết, chạy trốn khỏi nỗi nhục nhã ê chề này. Một gã nhìn cô với một giọng đầy trách móc. Cô đừng oán chúng tôi, có trách thì trách nhà họ đàm ăn ở thất đức, gieo nghiệp ắt bị nghiệp đè, muốn không có những chuyện đáng tiếc, năm xưa đừng có gây nghiệp. Đi thôi mày, bọn chúng sắp đến rồi đấy. Họ tiểu một bãi vào đầy người của Trang rồi mới bỏ đi. Chiếc điện thoại của Trang bị chúng đập cho vỡ nát, ném ra xa văng vãi mỗi nơi một mảnh. Không gian trở về với vẻ yên tĩnh, chỉ có tiếng gió rít bên tai, tiếng côn trùng kêu rả rích và cả tiếng khóc thút thít của cô văng vọng bốn bề. Cả bà Kim và Nam cùng đến một lượt, bà ấy ngạc nhiên khi Nam xuất hiện ở đây. Nam loài hoài ngó đầu vào bên trong xe tìm Trang. Xe cô đậu ở đây, một bên kính xe bị bể mà người thì không thấy. Bà Kim bước đến rồi vội hỏi, cậu đến đây làm gì? Tại sao cậu có mặt ở đây? Cháu nhận được điện thoại của Trang. À mà không phải, cháu nhận được điện thoại của người ta, báo phải đến đây trong vòng 30 phút. Nếu không Trang sẽ bị họ làm hại. Phát lo lắng xen vào rồi bảo, thôi mình và cậu Nam đi tìm con bé ngay đi, kẻo không có kịp đâu. Ờ thì đi, khi nào tìm thấy con bé quay về nhà, chúng ta nói chuyện này sau. Ba người chạy về phía trước rẽ màn đêm vừa chạy vừa gọi. Họ chạy khá xa, đến khi nghe tiếng khóc rụt rùi của Trang bên kia bụi cây thì mới dừng đôi chân lại. Nam lao tới cởi luôn chiếc áo của mình đang mặc trên người khoác cho Trang, ôm cô vào lòng rồi xoa xoa vỗ về. Ôi rồi em, đã quanh ở đây em đừng sợ. Trang òa khóc nức nở toàn thân run rẩy, làn da trần trụi lạnh ngắt. Bà Kim lao đảo xém ngã, may mà có Phát đỡ kịp. Cả hai mẹ con bà ấy thốt chẳng nên lời. Nam để yên cho Trang thổn thức một lúc, anh nhẹ nhàng nói, để anh đưa em về, đừng sợ, có anh ở đây em an toàn rồi. Nam, đừng bỏ em, anh không xa em nữa, anh hứa mà. Bà Kim nói trong tiếng nấc, con ơi là con, tại sao lại ra nông nỗi này hả? Còn cậu, con gái tôi bị như vậy là do cậu tất. Nếu cậu không bước vào cuộc đời con gái của tôi thì nó đã không ở bên ngoài giờ này. Cậu phải chịu trách nhiệm trong chuyện này. Nam im lặng không nói, vẫn ôm chặt Trang vào trong lòng. Phát thấy em gái của mình đau đớn tủi nhục, anh kéo bà Kim lại. Kì mẹ, em con nó bị vậy đâu ai muốn. Bây giờ hãy làm cho con bé phấn chấn lên. Chúng ta tiếp thêm động lực cho con bé thay vì chỉ trích một ai đó. Với lại cậu Nam không có lỗi trong chuyện này. Mẹ là người phản đối hai đứa. Nếu nói có lỗi thì mẹ cũng có phần đó. Bà Nam không nói thêm được câu gì, Sự việc lần này đúng là bà đã sai. Sai từ bữa Trang đưa Nam về nhà giới thiệu. Trước mắt cần xoa dịu mọi chuyện để Trang vượt qua cảm giác dày vò. Hơn nữa trách móc đổ lỗi cho bất cứ ai trong hoàn cảnh này. Nghĩ đến đây thì bà Kim nói, mau được em con về đi, cả cậu nữa hãy đi theo chúng tôi. Xe máy cứ việc bỏ lại, nếu mất tôi cho tiền một cây mới. Nam không để ý câu nói của bà Kim. Ngay lúc này anh cũng muốn đưa Trang về nhà tắm gội, nghỉ ngơi một giấc, ngày mai sẽ là một ngày mới, bắt đầu một cuộc sống mới, quên đi tất cả những chuyện buồn. Những tia nắng ban mai báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu, xuyên qua từng kẽ lá đọng lại di vật cỏ mềm, những giọt sương mai đêm qua. Trong phòng thì Trang nằm ngủ trên một chiếc giường nệm êm, cô vẫn còn chưa tỉnh lại. Bên cạnh là Nam, anh thức suốt cả đêm qua, không dám chợp mắt vì sợ Trang giật mình tỉnh giấc. Bà Kim đẩy cửa bước vào, ngoắc Nam xuống phòng khách để nói chuyện. Xuống đến nơi, Nam đã thấy ông Hoàng ngồi đợi mình, bên cạnh đó là Phát. Ông Hoàng lúc này với Nam ngồi xuống rồi bảo, cậu nghĩ sao về việc con bé Trang bị người ta làm nhục? Nam im lặng một lúc rồi khẽ đáp, cháu rất tiếc khi biết Trang gặp nạn, mong cô ấy sớm vượt qua quên đi chuyện này. Ông Hoàng ngậm mừ sức khỏe của ông bây giờ chưa bình phục lại, nay lại nghe chuyện con gái bị người ta cưỡng bức, cho nên ông ấy bệnh càng thêm bệnh. Cần họ kéo dài một nhiều, đôi khi họ ra cả máu. Nếu bây giờ gia đình tôi gả con bé cho cậu, cậu chấp nhận nó chứ? Yêu thương và bỏ qua tất cả, giúp con bé cân bằng lại tâm lý. Bà Kim trên ngang sợ Nam không đồng ý. Nếu cậu đồng ý, chúng tôi sẽ cho cậu và con gái tôi một căn nhà ba lầu dưới trung tâm thành phố, có người làm kẻ ở không thiếu, và cả một chiếc xe hơi đời mới đứng tên cậu. Nếu cậu muốn mở công ty, thằng Phát nhà tôi giúp một tay. Điều kiện cậu phải yêu thương con gái chúng tôi hết mực. Cậu đồng ý chứ? Chúng tôi cho cậu 3 ngày để suy nghĩ, bởi con bé rất cần cậu ở bên cạnh ngay lúc này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.